Đại Phật đảnh, Như Lai mật nhân, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát chạng hạnh, thủ lăng nghiêm kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, dịch ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, tự Sa Môn, Hoài Địch, chứng thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, lược giảng. Tặng thư Phật học.net trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật, quyển 8. Tiếp theo danh kinh. Kinh văn. Bây giờ văn thù sư lợi Pháp Dương Tử ở trung chúng liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật: Thế Tôn, nên gọi kinh này là kinh gì? Con và chúng sanh phải phụng trì như thế nào? Giảng. Lúc bấy giờ trong cuộc thảo luận, văn thù sư lợi Pháp Dương Tử từ chỗ ngồi đứng dậy, và giữa hội nghị ngài cúi đầu đảnh lễ Đức Phật và thưa với Đức Phật: Con bây giờ có một câu hỏi để hỏi, tên bộ kinh này là gì và làm thế nào tất cả chúng sanh sẽ duy trì đó? Chúng con trong hội chúng này và những chúng sanh trong tương lai phụng trì như thế nào? Kinh văn. Phật bảo văn thù sư lợi: Kinh này gọi là Đại Phật Đảnh Thuần Trắng Chẳng Ô Nhiễm, Vô Thượng Bảo Ứng, Mười Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn. Giảng. Dục thân trên đầu của Đức Phật tượng trưng hay ám chỉ đến đỉnh núi vô hình. Dương biện trên đầu của Đức Phật mà tuôn ra hào quang lộng lẫy. Thuần trắng chẳng ô nhiễm, hay tán trắng, là cái lộng trắng châu báu bao phủ trên đỉnh đầu. Vô thượng bảo ấn là cái ấn dấu quý giá, là của con dấu Phật Pháp của Đức Phật. Tên này cho biết mức tối cao của Thần Chú Lăng Nghiêm. Nếu mọi người niệm Thần Chú Lăng Nghiêm, họ xứng đáng nhận được con dấu quý giá của Đức Phật. Mười phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn là mắt trong sạch, trong sáng, giống như đại chương phủ khắp mười phương. Điều này ám chỉ đến sự trí tuệ thuần khiết. Mắt tượng trưng cho trí tuệ. Kinh văn. Cũng gọi là cứu hộ thân dân, độ thoát A Nan và tỳ kheo ni tánh trong hội này, đắc tâm bồ đề, vào biển biến tri. Giảng. Cũng gọi là cứu hộ thân dân, độ thoát A Nan. Tên bộ kinh này liên quan đến A Nan, họ là anh em họ. Đức Phật muốn cứu A Nan khỏi những khó khăn mà anh gặp phải con gái của Ma Đăng Già. Ngài cũng giải cứu tỳ kheo ni hiện đang trong hội đồng này. Tỳ kheo ni là người con gái của Ma Đăng Già. Cô ấy bây giờ đã đắc quả vị tứ thiện A La Hán, giai vị thứ tư trong quả vị. Đắc tâm bồ đề, họ có được tâm trí bồ đề và bước vào biển tràn ngập kiến thức. Hai vị này đã đạt tới mức độ giác ngộ. Vào biển biến tri là như một trong những điều đúng đắn và phổ biến kiến thức, một trong những danh hiệu của chư Phật. Biển biến tri, biết rằng tâm trí làm phát sinh vô số pháp. Biển biến tri là biết rằng vô số pháp chỉ từ tâm trí. Kinh văn. Cũng gọi là Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa. Giảng. Nó còn được gọi là Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa, cho biết đó là cánh cửa bí mật nhất của Như Chạy để đi đến chánh quả. Đó là nguyên thủy của sự tu hành của ngài, chứng nhận là ý nghĩa đầy đủ. Thông qua việc tu hành đó, một tu chứng cho thành quả trị và cơ bản nguyên thủy trong việc tu hành. Kinh văn. Cũng gọi là Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Dương Mười Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú. Giảng. Nó còn được gọi là Đại Phương Quảng, hay là phương pháp phổ biến rộng lớn. Đây là một pháp vĩ đại nhất, nó tràn ngập mười phương và vô biên rộng lớn. Diệu Liên Hoa Chương là một sự tương tự cho kinh điển Lăng Nghiêm. Mười phương Phật mẫu Đà La Ni Chú là mẹ của tất cả các vị Phật trong mười phương, đề cập đến thần chú Lăng Nghiêm. Tất cả chư Phật của mười hướng dẫn được sinh ra từ thần chú Lăng Nghiêm. Đà La Ni là tiếng Phạn, có nghĩa là bao trùm và giữ gìn, bao gồm tất cả các pháp. Nó giữ ý nghĩa vô hạn. Ý nghĩa khác là nó bao gồm ba nghiệp thân, khẩu và ý, để không có chi phạm được thực hiện bởi họ. Với cơ thể của bạn không phạm tội giết, ăn cắp hoặc ham muốn. Với tâm trí bạn không tham lam, tức giận hay ngu si. Với miệng của bạn, bạn không thưởng thức trong lỏng lẻo lời nói gay gắt, nói dối hoặc tin đồn. Bạn không cam kết bất kỳ mười điều ác này, và nó nắm giữ những cánh cửa pháp vô chi của tất cả chư Phật. Đó là một cách khác để giải thích Đà La Ni. Kinh văn cũng gọi là Quán Đảnh Chương Cú, chư Bồ Tát vạn hạnh thủ Lăng Nghiêm, các người nên phụng trì. Giảng: Quán Đảnh Chương Cú, đây là bộ kinh lần đầu tiên trong bộ kinh Đại Thừa và quan trọng nhất của pháp kiên cố. Đó là một pháp mạnh mẽ và chứng chắc. Quán đảnh tượng trưng cho nhục thân hay dương miệng trên đầu, đề cập đến thần chú Lăng Nghiêm. Nếu bạn đọc thuộc lòng, những trở ngại nghiệp của bạn sẽ rất nhanh chóng được tiêu diệt. Rất sớm bạn sẽ có được trí tuệ. Trước đó, A Nan có nói bài kệ tán thán kinh Lăng Nghiêm: Diệu trảm tổng trị, bất động tôn. Thủ Lăng Nghiêm dương thế hy hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, kính lạy pháp thân, báo thân, ứng thân Phật. Thủ Lăng Nghiêm dương hiếm có trên đời, tiêu trừ cho con các vọng tưởng điên đảo tự muôn ức kiếp. Không cần trải qua vô số kiếp mà vẫn được pháp thân. Thần chú Lăng Nghiêm có thể vô hình quán đảnh trên dương miệng trên đầu, và do đó tiêu diệt suy nghĩ lộn ngược của bạn, hóa giải các nghiệp trong vô lượng kiếp. Không cần phải vượt qua thông qua vô số kiếp trước khi bạn có được pháp thân. Chư Bồ Tát vạn hạnh thủ Lăng Nghiêm được chứa đựng trong kinh này. A Nan, ngươi nên dựa vào pháp này trong tu hành, vì vậy ngươi nên phụng trì nó. Kinh văn: Phật nói xong, tức thời A Nan và đại chúng nhờ Như Lai khai thị ý nghĩa mực ấn chẳng ô nhiễm, và được nghe những danh hiệu liễu nghĩa của kinh này, đốn ngộ triệu lý của thiền đa, tiến tu các thánh trị, tâm niệm trống lặng, dứt trừ sáu phẩm phiền não vi tế trong tam giới. Giảng: A Nan và đại chúng nhờ Như Lai khai thị ý nghĩa mực ấn chẳng ô nhiễm. Bát Đắc La: Đắc La một lần nữa là cái lồng trắng. Họ đã hiểu được ý nghĩa tuyệt vời, và họ nghe những cái tên và ý nghĩa đầy đủ của kinh này. Những cái tên này là toàn diện, tối thượng nhất, ý nghĩa nhất. Họ đột nhiên chịu lý của thiền đa. Thiền đa là một từ tiếng Phạn, có nghĩa là tu luyện tư tưởng. Đột nhiên giác ngộ có nghĩa là sự thức tỉnh của họ là ngay lập tức và nhanh chóng. Họ tiến bộ trong việc tu hành của họ đến vị trí rốt ráo. Các vị trí xảo quyệt ám chỉ đến cái tối thượng Phật tử. Họ tiến tới trong sự hiểu biết của họ về chân lý hoàn hảo, có nghĩa là trí tuệ của họ tăng lên. Trí tuệ của mỗi người tiếp tục phát triển. Tâm thức của họ có định và thanh thản. Ở đó không có gì xáo trộn tâm trí họ. Họ rõ ràng và cởi mở. Dứt trừ sáu phẩm phiền não vi tế trong tam giới. Tại thời điểm này, A Nan được chứng nhận thành quả vị thứ hai của A La Hán. A Nan dứt trừ và bỏ qua sáu phẩm của tinh tế phiền não trong việc tu luyện tâm trí của mình trong thế giới ta bà. A Nan đã cắt bỏ các ảo giác, và bây giờ A Nan cắt đứt sáu phẩm phiền não và ảo tưởng mơ hồ trong tâm. Có 81 tư tưởng ảo tưởng trong tất cả, chính nhân chính phận. Những phiền não này được gọi là tinh tế, bởi vì nó không phải là dễ dàng phát hiện chúng. thật khó để cảm nhận chúng trong một tâm thức. Nhưng bây giờ A Nan đã có thể cắt bỏ một số phiền não. Sanh khởi và nhân quả. Kinh Chăng. A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Thế Tôn có oai đức lớn, tự tâm vô ngại, khéo khai phá những mê hoặc chi tế của chúng sanh, khiến con hôm nay thân tâm an lạc, được lợi ích lớn. Giảng. Sau đó A Nan đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, bởi chị A Nan đã cắt bỏ một số phiền não tinh tế của mình khi nghe những chị Đức Phật đã thuyết. A Nan đứng dậy tại thời điểm này, cúi đầu trước chân Phật, chắp lòng bàn tay với nhau một cách tôn trọng và thưa với Đức Phật: Thế Tôn có oai đức lớn, từ âm vô ngại, khéo khai phá những mê hoặc phi tế của chúng sanh. Nhiều người sống với tính tình bướng bỉnh, họ không tin bất cứ điều gì bạn nói với họ. Họ không tin vào nhân và quả. Họ không tin trong chu kỳ tái sinh. Họ không tin vào việc trả lại. Nên Phật thuyết ra những phương tiện và cách trau dồi đức hạnh. Vậy qua lực và đức hạnh, Phật có thể áp đảo và chinh phục chúng sinh. Đức hạnh, mặt khác, áp dụng trong cuộc sống chúng sinh. Vì vậy, danh từ này đại diện cho hai khía cạnh của chinh phục và tập hợp. Ngài tập hợp những chúng sinh có đức tin và có thể tiếp nhận Pháp. Phẩm chất của Phật giống như một nam châm thu hút các hộ sơ đắc, đại diện cho những sinh vật mà Phật mang đến. Âm thanh của Đức Phật không có giới hạn, nó không bị cản trở, bay tới mọi nơi để cứu tất cả chúng sanh. Ngài khéo khai phá những mê hoặc phi tế của chúng sanh, đã dạy dỗ chúng sanh cho họ khai phá những cực phi tế chìm trong ảo tưởng. Ban đầu sống, chúng sanh thậm chí không nhận ra chúng bị cản trở bởi ảo tưởng phi tế. Cho nên Đức Phật đã chỉ ra cho họ. A Nan, trong ngày này đã trở nên hạnh phúc trong thân tâm. Thân tâm an lạc, được lợi ích lớn. Kinh Chăng. Thế Tôn, nếu chịu tâm sáng tỏ này chốn chiên mãn cùng khắp, như thế cho đến đất đai, cỏ cây, sâu bọ, hàm linh, bản tánh chân dư, tức là chân thể thành Phật của Như Lai. Vậy Phật thể chân thật, tại sao lại có các đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tu la, loài người và trời? Giảng. Trong câu hỏi A Nan, cỏ và cây cối được xem xét chúng sanh. Dung lùn và những dạng sống nhỏ là nhỏ nhất của cõi đời. Nó không có nhiều nhận thức. Nó có thể di chuyển nhưng không xa, và nhận thức của nó khá là hạn chế. Tuy nhiên chúng ban đầu là chân thể thành Phật của Như Lai. Họ có tất cả và tràn ngập với bổn tánh của một vị Phật, khả năng trở thành một vị Phật. Vậy tại sao lại có các đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tu la, loài người và trời? Kinh Chăng. Thế Tôn, lục đạo này vốn tự có, hay là do tập khí hư vọng của chúng sanh mà sanh khởi? Giảng. A Nan hỏi: Thế Tôn, chúng sanh trong lục đạo này tồn tại một cách tự nhiên hay là tạo ra bởi sự giả tạo và thói quen? Sáu con đường tái sinh luôn tồn tại, hoặc sinh vật tạo ra chúng. Tôi không hiểu nguyên tắc ở đây. Kinh Chăng. Thế Tôn, như kheo đi Bửu Liên Hương trì với Bồ Tát, lén hành dâm dục, giọng nói hành dâm, chẳng phải sát sanh và trộm cắp, chẳng có nghiệp báo. Nói xong nơi được căn liền sanh ngọn lửa lớn, rồi tường đốt xương lại bị bừng cháy, đọa ngục A Tỳ. Giảng. Tỳ kheo đi Bửu Liên Hương giận với Bồ Tát, nhưng bà không bảo trì chúng. Cô ấy đã quan hệ tình dục với tinh quái. Đã làm điều này, bà nghĩ cô ấy nói. Cô ấy đã soạn sẵn một bài diễn văn. Cô ấy đã nói dối. Cô ấy nói quan hệ tình dục đó không liên quan đến việc giết hoặc ăn cắp. Đó không phải là giết người. Đó không phải trộm cắp. bạn không ăn cắp đồ của ai cả. Nó chỉ là một thú vui giữa đàn ông và đàn bà, một phút khoái lạc mà họ chia sẻ. Tội phạm là có gì đâu trong đó. Mặc dù Đức Phật bảo chúng ta kiềm chế nó, tôi không nghĩ rằng sự kiềm chế là cần thiết trong trường hợp này. Nó không quan trọng, không có tội lỗi lớn. Đâu có điều gì có thể sai khi người đàn ông và phụ nữ trải qua một cuộc gặp gỡ hạnh phúc như thế. Đó là dòng suy luận chung của cô. Cô cũng thực sự nhấn mạnh vào điều đó. Cô ấy nói về tình dục trải qua như vậy không mang ơn quả báo. Quan hệ tình dục, cô nói, có rất nhiều như người muốn. Càng nhiều càng tốt. Nó không có vấn đề gì. Do đó cô thực sự ủng hộ tình dục khao khát. Cô ấy là một vị tỳ kheo ni, nhưng cô ấy lại quảng cáo dục vọng. Nhưng sau khi nói điều này, cơ quan phụ nữ của cô ta bị cháy, và rồi ngọn lửa dữ dội lan tỏa khắp tứ chi của cô ấy. Không quan trọng, trong cơ thể phụ nữ của cô, một ngọn lửa bốc lên, khủng khiếp, phải không? Tôi tin rằng lúc đó cô ấy đã bị đốt cháy dữ dội. Cô ta hét lên và khóc. Cô ấy không còn lý lẽ nào nữa trên hành vi của cô, không có phạm tội. Một khi cơ quan phụ nữ của cô ấy đã bốc cháy, ngọn lửa lan đến tất cả chân tay và khớp của cô. Đó là bởi vì trong hành động tình dục nam giới và phụ nữ, cảm thấy một cảm giác niềm vui và sự hài lòng trong toàn bộ cơ thể của họ. Họ lấy đây là niềm vui, không nhận ra rằng sự bỏ rơi như vậy chỉ là sự bỏ rơi tiếp theo cái chết. Điều thực sự xảy ra là họ sẽ chết sớm hơn một chút. Thọc vào những tình huống như vậy, họ hoàn toàn từ bỏ chính mình, đến mức họ chỉ muốn chết, cả đàn ông lẫn đàn bà. Để chết một chút sớm hơn là tốt, nhưng thực ra họ đang đi lên đường vào địa ngục. Họ đang chui vào địa ngục. Các khớp của vị kheo ni bốc lửa vì ham muốn tình dục thuộc về ngọn lửa trong dục vọng. Ở đỉnh cao của nó có một loại lửa dục vọng. Vì vậy chúng tôi nói về ngọn lửa của ham muốn. Ngay khi cả bình chữa cháy và thậm chí cả nhà cứu lửa cũng sẽ vô dụng. Tại sao vậy? Đó là vì ngọn lửa đến từ ham muốn tình dục nặng nề của chính mình. Không có lượng nước nào có thể dập tắt nó. Điều gì đã xảy ra với cô ấy? Không có con đường nào khác để đi lúc đó. Cô ấy rơi vào địa ngục vô gián. Địa ngục A Tỳ không có thời gian nào cả. Không có nghỉ chạy lao. Ngoài ra không gian của nó không bị gián đoạn, dù chỉ một tội nhân hay nhiều tội nhân trong đó. Địa ngục không trọng trải, cho dù bạn ở một mình hoặc trong đám đông. Hơn nữa người ta không biết có bao nhiêu kiếp đã trôi qua khi một người liên tục trải qua nhiều đau khổ cay đắng. Ở đó tội hình không bị gián đoạn trong thời gian hoặc trong không gian. Cơn đau khổ cực là liên tục, sinh tử không bị gián đoạn. Khi chị kheo ni này đến địa ngục đó, bạn cho rằng cô ấy thấy gì? Trong đó có những con chim có mỏ sắc và những con sâu sắc bò trong và ngoài của chân tay và khớp của mình. Nơi nhận được đặc biệt chú ý, tất nhiên, cơ quan phụ nữ của cô, những sinh vật này sẽ khoan vào trong đó và khoan ra trở lại. Mỗi lần càng sâu sắc đã khoan như này, cuộc tấn công của họ sẽ giết cô. Nhưng rồi một cơn gió sẽ thổi. Do đó là một tính năng đặc biệt của các địa ngục và hồi sinh cô ấy. Vì vậy trong một ngày và đêm, cô ấy sẽ trải nghiệm hàng chục ngàn cái sinh và tử vong. Cô ấy sẽ chết và được hồi sinh, lặp đi lặp lại vô số lần. Ngoài ra các địa ngục được trang bị đặc biệt cho những người thích ham muốn tình dục. Một trong những dụng cụ là một cục đồng. Nó rất là đỏ nóng vì ngọn lửa cháy trong đó. Tuy nhiên khi một người thích ham muốn tình dục nhìn vào cái cục nóng đó, người ta không thấy nó như là vậy. Khi một người đàn ông nhìn vào cái cục, anh ta thấy một người phụ nữ. Khi một người phụ nữ nhìn vào cái cục, nó là đàn ông. Trong thực tế, họ thấy trụ cột nóng như bạn trai cũ hoặc bạn gái của họ. Vì vậy cuộc đua hướng tới nó chả. Không biết nó là một cột đồng nóng. Họ điên cuồng ôm lấy nó. Màu đỏ nóng đồng cột sau đó thiêu đốt chúng. Như thể điều đó cũng chưa đủ. Trong góc mắt họ thấy một cái giường. Trên thực tế, nó là sắc giường cũng nóng đỏ. Nhưng những gì người đó nhìn thấy là trước đây bạn trai hay bạn gái trên giường. Họ chạy đến giường và nhận bị đốt cháy thêm một lần nữa. Tại sao? Bởi vì nghiệp lực tình dục của họ quá nặng nề, đến nỗi hướng nào họ đi, họ cũng phải trải qua sự trừng phạt này. Đây là loại hình phạt mà Tỳ Kheo Ni Bửu Liên Hương đã phải trải qua. Cô đã trải qua những địa ngục trong khi vẫn còn sống. Cô ấy còn có thể tiếp tục nói rằng hành vi tình dục không liên quan đến việc giết người hoặc ăn cắp và sự phát sinh không có quả báo. Lúc đó đã quá muộn. Cô ấy đã sám hối quá trễ. Điều này xảy ra vào thời điểm Đức Phật còn trong thế giới. Có một vị tỳ kheo đã là kẻ lừa dối này. Không chỉ ngày nay, vị tỳ kheo đôi khi là lỏng lẻo. Nó đã xảy ra trong thời của Đức Phật. Kinh văn: Như vua Lưu Ly và tỳ kheo Thiện Tinh. Lưu Ly thì giết hại hết dòng họ Cù Đàm. Thiện Tinh thì giọng đói tất cả pháp đều không, đang sống bị đọa vào ngục A Tỳ. Giảng: Như vua Lưu Ly và tỳ kheo Thiện Tinh. Lưu Ly thì giết hại hết dòng họ Cù Đàm. Cha của vua Lưu Ly cũng là một vị vua, muốn kết hôn vào dòng họ Cù Đàm. Vì dòng họ Cù Đàm là một người đáng kính hơn già chua. Người Cù Đàm không thích ý kiến kết hôn. Không ai muốn đưa con gái cho nhà vua trong hôn nhân. Nhưng họ không dám từ chối hoàn toàn, bởi vì nhà vua mạnh mẽ. Sự từ chối có thể dẫn đến rắc rối lớn. Cuối cùng, họ quyết định trong số họ để cưới một trong những cô hầu đầy tớ của họ, đặc biệt cô gái đẹp, và giả chờ là cô ấy thuộc gia tộc Cù Đàm. Nhà vua Lưu Ly là con của cuộc hôn nhân đó. Một lần, trong khi vị chúa đó vẫn còn là một đứa trẻ, ai đó đã xây dựng một ngôi đền cho Đức Phật với một chiếc ghế thuyết pháp đầy lộng lẫy. Khi chỗ ngồi đã được hoàn thành, nhưng trước khi chính Đức Phật đã tới nền tảng và ngồi trên đó thuyết pháp, hoàng tử Lưu Ly trèo lên và ngồi lên đó. Các đệ tử của Đức Phật và các nhà tài trợ đã thấy và mắng hoàng tử và nói rằng: Bạn là con trai của một nô lệ, sao bạn dám ngồi trên ghế của Đức Phật? Nghe họ nói như vậy, hoàng tử đã nổi giận, và hoàng tử nói với người tiếp viên của mình: Chờ cho đến khi ta làm vua, nhớ nhắc nhở ta về những gì đã được nói ở đây ngày hôm nay, nếu ta quên. Những người từ dòng họ Cù Đàm nói rằng ta là con trai của một nô lệ, nhắc ta về điều đó, ta sẽ đòi lại sự công bằng. Sau đó, khi hoàng tử lên ngôi chùa, tiếp viên đã nhắc nhở ông, và vua Lưu Ly ban một sắc lệnh rằng giết hết toàn bộ gia tộc Gotama, luôn cả chính Phật. Khi một đại đệ tử nghe thoáng điều này, ông đã đi đến Phật để báo cáo. Chúng con có đề nghị ra cách cứu dòng họ Cù Đàm, nhưng Đức Phật đã không nói bất cứ điều gì. Vì vậy, đại đệ tử dùng thần thông của mình đặt 500 gia tộc Cù Đàm vào cái bát quý giá của mình và đưa họ lên thiên đường. Bồ Tát nghĩ họ sẽ an toàn ở đó. Khi vua Lưu Ly đã hoàn thành việc tiêu diệt, Bồ Tát nói với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Tôi đưa 500 người Cù Đàm trong bát và cất ở trên trời, nên gia tộc không bị diệt mất. Sau chiến tranh, tôi sẽ mang dòng họ về và đưa họ ra. Nhưng khi Bồ Tát định đưa họ về và nhìn vào cái bát của mình, Bồ Tát không thấy người ngoài dũng báo. Tại sao tôi không thể cứu họ? Bồ Tát thắc mắc. Ngài muốn Đức Phật giải thích nguyên nhân tại sao vậy. Bởi vì con không biết, Bồ Tát nói, trên mặt đất nhân quả, một thời gian dài trước đây, tại một nơi thời tiết nóng, có một hồ bơi chứa các trường cá trong đó. Hai nhà trưởng của trường có tên là Ý và Lưỡi. Nước trong hồ bốc hơi trong lúc trời nóng dữ dội, và vì những người sống trong khu vực không có gì khác để ăn, họ ăn cá. Cuối cùng ở đó chỉ là một lỗ hổng. Nhưng thậm chí sau đó, họ nhận thấy một chuyển động trong bụng. Họ đào sâu, họ tìm thấy hai con cá lớn, Ý và Lưỡi. Vào thời điểm đó, ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là một đứa trẻ trong số những người này. Những người này trở thành gia tộc họ Cù Đàm. Thấy hai con cá sắp bị nuốt sống, ta đánh vào trên đầu cá 3 lần, với một cái kệ lớn để giết chúng. Đó là lý do tại sao trong cuộc đời này, tuy là một vị Phật, ta cũng phải chịu đựng 3 ngày nhức đầu vì nhân quả. Hơn nữa con cá mang tên Ý, đây là vua Lưu Ly. Và nhiều cá trong hồ, con cá mang tên Lưỡi là người tiếp viên của vua, đã nhắc nhở vua những lời nói của gia tộc Cù Đàm khi còn bé. Vì vậy, đó đã lý do nhân quả tại sao vua Lưu Ly muốn tiêu diệt gia tộc Cù Đàm. Mặc dù Thích Ca Mâu Ni đã trở thành một vị Phật, Ngài không cứu dòng họ của mình ra khỏi nghiệp lực, mà để họ phải trả lại cái nghiệp đó. Thiện tinh mãi lên tiếng kiến thức và quan điểm sai lệch. Khi ông nói Pháp, ông không nói theo những điều Phật dạy, ông tự mình tạo ra. Ví dụ Đức Phật đã dạy chúng ta giữ giới không giết, nhưng hướng dẫn của thiện tinh này là không cần thiết. Tại sao chúng ta lại giữ giới không giết người? Sinh và tử lúc nào cũng xảy ra để nuôi sống chúng sinh, và một số chúng sinh đặc biệt dành cho mọi người ăn. Nếu bạn không ăn chúng sinh đó sống để làm gì? Chúng không theo trí thức, và theo lý lẽ này, ông đã phản đối lời khuyên của Đức Phật về sát sanh. Thiện tinh này ban đầu đã trời nhà theo Đức Phật, nhưng về sau, ông ta không đồng ý với pháp của Phật thuyết. Bất kể Phật nói điều gì, ông ta cũng tìm kiếm vấn đề, và ông ấy đã có thể ảnh hưởng đến rất nhiều vị tỳ kheo kém trí tuệ theo ông ta. Họ bắt đầu tin ông ta. Đúng vậy, họ nói. Điều ông ấy nói có ý nghĩa, giết người có tội gì? Nhiều tình huống tương tự như tỳ kheo ni Bửu Liên Hương. Chúng tôi chỉ lấy những gì chúng tôi cần, không phải là chúng tôi ăn cắp. Nếu chúng tôi có một cái gì đó, chúng tôi không cần phải lấy nó. Nhưng nếu bạn không lấy những gì bạn cần, làm thế nào bạn có thể nhận được trong cuộc sống này? Đó là những gì ông nói về ăn cắp. Anh nghĩ cách để chống lại 5 yếu tố của ngũ giới do Đức Phật thiết lập. Thiện tinh vọng thuyết, nhất thiết pháp không. Sát sinh là không, và ăn cắp là trống rỗng. Vì không có bất cứ thứ gì ở thế gian để bắt đầu giới. Không có lý lẽ cho nhân quả. Bạn nói về việc nghiệp báo. Vậy, bạn hãy đưa ra nghiệp của bạn và cho tôi coi. Nghiệp không tồn tại. Cả hai đều chìm vào á tỳ địa ngục. Họ thậm chí không đợi cho đến khi họ chết để rơi vào địa ngục. Vua Lưu Ly và Thiện Tinh và tỳ kheo ni Bửu Liên Hương trải qua kinh nghiệm địa ngục trên cơ thể vật chất của họ trong khi họ vẫn còn sống. Vì thế, A Nan hỏi Đức Phật về những nguyên nhân và điều kiện này. Kinh chăng, các địa ngục ấy là có chỗ nhất định hay chẳng định? Mỗi người gây nghiệp nhân, mỗi mỗi tự chịu nghiệp quả, hay là tất cả tự nhiên? Xin Phật trụ lòng đại từ, khai phá ngu dại, khiến tất cả chúng sanh trì giới, nghe nghĩa quyết định, quan hỷ phụng hành, giữ trình chẳng phạm. Giảng, các địa ngục ấy là có chỗ nhất định hay chẳng định, kể từ chua Lưu Ly, Thiện Tinh và Thiêu Ni Bửu Liên Hương đều trở vào những địa ngục còn sống. A Nan mang những câu chuyện ra làm ví dụ, và sau đó hỏi xem các địa ngục có cố định hay không, địa điểm nhất định. Mỗi người gây nghiệp nhân, mỗi mỗi tự chịu nghiệp quả, hay là tất cả tự nhiên? Mỗi người trong số 3 người này có phải trải qua sự trừng phạt phù hợp với loại nghiệp chướng mà họ đã tạo ra? Nguyên tắc liên quan ở đây là gì? Có phải địa ngục đã được chuẩn bị trước cho họ, hay họ tự làm? Địa ngục đến từ đâu? Như thế nào mà chúng liên quan đến gì? Tạo ra ác nghiệp hay trải qua quả báo? Có phải các ti sở địa ngục là công cộng như nhà tù, hoặc là những địa ngục tư nhân? Xin Phật trụ lòng đại từ khai phá ngu dại. không hoàn toàn không hiểu rõ vấn đề này. A Nan nói, con như một đứa trẻ ngây thơ khi nói đến điều này. Khiến tất cả chúng sanh trì giới nghe nghĩa quyết định, quan nghĩ phụng hành, giữ gìn chẳng phạm. Con hy vọng tất cả chúng sanh sẽ lắng nghe và tuân theo sự hướng dẫn, dạy dỗ cho Đức Phật ban cho. Con hy vọng chúng sanh sẽ cẩn thận để được tự do trong giới luật. Mong chúng sanh học hỏi với sự tinh khiết tối đa và rất thận trọng và thân tâm thanh tịnh. Vì vậy mà không có cách nào họ chi phạm giới luật. Xin Đức Phật giải thích điều này cho chúng con. Kinh Văn. Phật bảo A Nan, lành thay câu hỏi, khiến các chúng sanh chẳng mắc tà kiến. Này người hãy lắng nghe, ta sẽ chỉ ngươi mà nói. Giảng. Khi Đức Phật nghe A Nan hỏi làm sao để giúp chúng sinh của chị bảo vệ tương lai giới luật cẩn thận, ngài vô cùng hạnh phúc. Đức Phật nói với A Nan, thật là một câu hỏi hay. Đây là một câu hỏi thích hợp nhất. Đó chính xác là giáo pháp con nên hỏi về. Con muốn chúng sanh chẳng mắc tà kiến, nên người hãy lắng nghe, ta sẽ chỉ ngươi mà nói. Điều này có thể khiến họ không rơi vào tà ác kiến thức và giúp họ có được kiến thức phù hợp. Con nên lắng nghe chăm chú ngay bây giờ và ta sẽ giải thích vấn đề này cho con. Nội phần, ngoại phần. Kinh Chăng. A Nan, bản tánh của tất cả chúng sanh vốn chân thật trong sạch, vì chủng kiến mà vọng sanh tập khí, do đó chia thành nội phần và ngoại phần. Giảng. A Nan, bản tánh của tất cả chúng sanh vốn chân thật trong sạch, vì chủng kiến mà vọng sanh tập khí. Thực ra A Nan, tất cả chúng sinh về bản tánh là chân thật và thanh tịnh, nhưng dựa trên sự thật họ tạo ra sự giả tạo, họ tạo ra sự thiếu hiểu biết. Từ sự thiếu hiểu biết, họ đưa ra những quan điểm sai lầm. Bởi vì quan điểm sai lầm của họ, họ làm phát sinh sự giả dối của thói quen. Do đó chia thành nội phần và ngoại phần. Những thói quen sai lầm liên quan đến thể chất bên trong của họ và môi trường bên ngoài của họ. Chúng được chia thành một khía cạnh nội bộ và khía cạnh ngoại bộ. Còn những thói quen sai lầm xảy ra bên ngoài cơ thể vật chất và những thói quen sai xảy ra bên trong đó cũng thế. Kinh Văn. A Nan, nội phần tức là phần trong của chúng sanh. Điều này có nghĩa là trong cơ thể thân người, những gì là trong cơ thể thân người. Do lòng ái nhiễm phát khởi vọng tình tích chứa không thôi. Vì tình yêu và sự ô nhiễm, họ tạo ra sự giả tạo của cảm xúc. Từ tình yêu và sự ô nhiễm, những cảm xúc giả tạo đi lên. Những cảm xúc tích lũy mà không chấm dứt, những cảm xúc chồng chất từng ngày, tháng này qua tháng khác, ái tình sanh nở tràn đầy và không dừng lại. Sanh ra ái thủy, nên chúng sanh hệ nghĩ đến thức ăn ngon thì chảy nước miếng. Tại sao nó lại nói rằng một khi chúng sinh có tình yêu và sự ô nhiễm của họ đổi lên cho đến phút cuối, nếu không dừng lại, sẽ tạo ra chất lỏng của tình khí. Một số ví dụ sẽ chứng minh điều này. Chỉ cần suy nghĩ về việc ăn một số món ăn ngon đã làm cho người chảy nước miếng, nó xảy ra vì ý nghĩ háu ăn của họ. Nhớ đến người xưa, hoặc thương hoặc giận thì chảy nước mắt. Khi họ nghĩ về một người thân hay bạn đã chết, một người bạn hoặc thân thiết tương đối, một người mà họ có mối quan hệ nhất, với sự buồn bã hay giận dữ, nước mắt sẽ chảy ra từ mắt họ. Người đã chết rất gần với họ chẳng, cho nên họ trở nên tức giận, oán giận hoặc thậm chí giận dữ và nghĩ anh ta rất tốt. Tại sao anh ấy phải chết sớm như vậy? Mọi thứ rất tốt giữa chúng tôi. Tại sao anh ta? Sự oán giận quá đáng hoặc sự oán giận to lớn khiến một người khóc. Tham cầu của báo, trung tâm ham muốn, cả mình đều thấm nhuần nước tham. khi họ tham lam với sự giàu có và đồ trang sức, một hiện tại của ham muốn sẽ tất nhiên thấm vào tâm tham của họ. Họ ước mơ về việc làm giàu. Trong lòng họ, một sức ham muốn được khuấy động. Tâm tham dục thì hai căn nam nữ tự nhiên chạy dịch. Khi đối mặt với một cơ thể mịn màng và dẻo dai, tâm trí của họ trở nên gắn bó với hành vi chăm chục, và cả nam lẫn nữ, các cơ quan sẽ tiết ra tinh khí. Lạ thật, phải không? Kinh văn: A Nan, những ái dục ấy dù khác, nhưng sự chảy nước là đồng, tánh nước thấm ướt chẳng lên được, tự nhiên sa đọa, gọi là nội phần. Giảng: A Nan, mặc dù các loại tình yêu khác nhau, dòng chảy và áp bức của họ là như nhau, dòng chảy của họ và sự lôi cuốn là như nhau. Với độ ẩm này, người ta không thể lên, sẽ tự nhiên rơi. Cảm xúc đưa chúng sanh xuống, đây được gọi là khía cạnh đội phận. Kinh văn: A Nan, ngoại phần tức là phần ngoài của chúng sanh, do lòng khao khát phát ra vọng tưởng. Vọng tưởng chứa mãi không thôi, sinh ra thắng khí, nên chúng sanh hệ tâm giữ giới cấm thì có thân nhẹ nhàng, tâm trì chú ấn thì cử chỉ hùng dũng, tâm muốn sanh cõi trời thì chim bao thấy bay lên, tâm nhớ cõi Phật thì thắng cảnh thầm hiện, phụng sự thiện tri thức thì tự khinh thân mạng. Giảng: A Nan Đà, khao khát đề cập đến tình yêu. Vọng tưởng trên thực tế là suy nghĩ sai lầm, tích lũy. Vọng tưởng chưa mãi không thôi, sinh ra thắng khí. Bạn nghĩ về nó từ mọi góc độ. Bạn nghĩ về nó ngày hôm nay, và bạn tiếp tục suy nghĩ về nó để ngày mai. Bạn đang nghĩ về nó trong suốt cuộc sống cuối cùng của bạn. Bạn đang nghĩ về nó trong cuộc đời này. Bạn đang nghĩ về nó ở kiếp quá khứ, và bạn nghĩ về nó bây giờ trong kiếp này. Không một ai biết bạn đã suy nghĩ bao lâu rồi, và bạn không bao giờ nghỉ ngơi. Nên chúng sanh hệ tâm chịu chế cấm thì cả thân nhẹ nhàng. Tuy nhiên, từ tư duy liên tục này, một phản ứng đặc biệt, đó là lý do tại sao khi chúng sinh duy trì sự cấm đoán giới luật trong tâm trí của họ, cơ thể của họ sẽ nhẹ nhàng và cảm thấy ánh sáng và rõ ràng. Điều này có thể xảy ra với bất kỳ sinh vật nào. Cấm đề cập đến những điều mà người ta không thể làm. Những giới luật này giữ cho mọi người tránh làm những điều xấu, việc tạo ra ác. Đừng làm những điều bạn không nên làm, và sau đó bạn sẽ giữ giới luật trong tâm trí của bạn. Nếu tâm trí bạn giữ giới luật, thì cơ thể bạn sẽ cảm nhận được cảm giác nhẹ nhàng. Bạn cảm thấy gần giống như bạn trôi nổi khi bạn bước đi, và tâm trí bạn sẽ cực tinh khiết và yên tĩnh. Tâm trì chú ấn thì cử chỉ hùng dũng. Nếu bạn chuyên chạy nắm giữ các thần chú trong tâm trí bạn, có rất nhiều thần chú, và điều này đề cập đến bất kỳ một trong số thần chú, bạn sẽ có linh cảm. Trì chú đề cập đến trì chú trong tâm trí, vì nó liên quan đến thần chú. Khi bạn niệm thần chú, một đáp ứng nào đó xảy ra. Nếu bạn là một thường trì chú, bạn sẽ có một sức lực dũng khí khi bạn nhìn xung quanh. Cái nhìn của bạn sẽ mạnh mẽ và quyết tâm. Bạn sẽ không biết sợ hãi. Tâm muốn sanh cõi trời thì chim bao thấy bay lên. Trong giấc mơ của họ, họ sẽ có ý nghĩ về bay và bay lên dần. Trong giấc mơ của bạn, bạn sẽ có thể bay và bay vào không gian trống rỗng. Đó là vì bạn muốn đi đến trời. Tâm nhớ cõi Phật vì thắng cảnh thầm hiện, phụng sự thiện tri thức thì sự khinh thân mạng. Nếu bạn muốn được sinh ra trong cõi cực lạc A Di Đà hoặc tại cực lạc khác, thì cõi cực lạc sẽ xuất hiện. Với các hồ bảy báo và dùng biển của tám đức tính công đức, giới cần cổ trắng, chim anh hót và giới vô số các hiện tượng lành khác, không phải một thứ gì đó mà người khác có thể nhìn thấy, nhưng bạn sẽ thấy nó. những người khác sẽ không biết về nó, nhưng bạn sẽ biết. Bạn sẽ có thể nhìn thấy cõi lưu ly bên đông phương cực lạc của Đức Phật Dược Sư. Bạn sẽ nhận và phụng sự những vị thiện tri thức. Bạn có thể đến gần họ, tôn trọng họ và cúng dường cho họ. Và bạn sẽ quên đi và không còn quan tâm đến lối sống cũ của bạn. Chính cuộc sống hiện tại của bạn sẽ như không còn quan trọng khi phải đối mặt với cơ hội này để phụng sự và gần gũi những vị thiện tri thức. Không có việc gì bạn có thể làm sẽ có vẻ quan trọng đối với bạn khi phục vụ các nguyện nhân này. Kinh chăng, A Nan, những vọng tưởng dù khác như sự nhẹ nhàng bay lên là động, bay động chẳng chìm, tự nhiên vượt lên, gọi là ngoại phận. Giảng, A Nan, những vọng tưởng dù khác như sự nhẹ nhàng bay lên là động, bay động chẳng chìm, tự nhiên vượt lên, gọi là ngoại phận. A Nan Đà, mặc dù ý nghĩ vọng tưởng tuy khác nhau, nhưng sự nhẹ nhàng bay lên là động. Mặc dù những điều mà một người nghĩ đến là khác nhau, sự thoải mái và ánh sáng dễ dàng mà một trong những chị đạt được, cảm giác đối là như nhau. Bay động chẳng chìm, tự nhiên vượt lên. Vượt lên có nghĩa là vượt lên trên mọi thứ, vượt qua tất cả. Cái này được gọi là ngoại phận. Kinh chăng, A Nan, tất cả sanh tử tương tục trên thế gian, sống thì tùy thuận theo tập khí, chết thì biến đổi theo dòng nghiệp. Đến lúc lâm chung còn chút hơi ấm, các việc thiện ác của một đời đồng thời hiện ra. Sống thì thuận, chết thì nghịch, hai tập khí giao xen lẫn nhau. Thuận tưởng thì bay lên, ác sanh cõi trời. Nếu cái tâm bay ấy gồm cả phước đức, trí huệ và tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm được mở mang, thấy tất cả tịnh độ với mười phương chư Phật theo nguyện chẳng sanh. Giảng, Phật nói, A Nan Đà, con có biết rằng tất cả chúng sanh trên thế giới bị cuốn vào sự liên tục của sinh và cái chết. Họ sinh ra và chết, chết và được tái sinh, lặp đi lặp lại trong một chu kỳ không bao giờ kết thúc. Họ quay trên bánh xe trong sáu nẻo luân hồi. Việc sanh tử xảy ra vì tập khí quen thuộc của họ. Sinh là điều mà chúng sinh muốn, họ có xu hướng hướng tới nó. Chết thì biến đổi theo dòng nghiệp. Khi họ chết, họ theo nghiệp quả báo để quay lại trong tái sinh. Theo bóng mà họ đã tạo ra, họ sẽ xoay vòng vòng trong bánh xe luân hồi. Khi họ đang trên bờ vực sắp chết, nhưng còn lại một chút ấm áp, hồn chưa rời khỏi cơ thể họ. Tất cả những điều tốt đẹp và cái ác mà họ có thực hiện trong cuộc sống đó bất ngờ đồng thời hiện ra. Sự ấm áp cuối cùng đã không rời khỏi cơ thể của họ, có nghĩa là sáu ý thức và ý thức thứ bảy đã đi ra khỏi thân thể, nhưng ý thức thứ tám vẫn còn. Đoạn này sẽ là được đánh dấu bằng sự ấm áp. Đó là nơi trên cơ thể nơi thức thứ tám. A Lại Gia thức ra đi sẽ còn khi ấm khi chạm vào. Ví dụ đeo thức thứ tám, thân trung ấm, trời sát qua lòng bàn chân, tại chỗ đó sẽ được ấm áp. Nếu đó trời khỏi chân, chân anh ta sẽ ấm. Nếu đó trôi từ thắt lưng, eo sẽ ấm. Nếu đó đi ra khỏi trên đỉnh đầu sẽ ấm. Đó là sự ấm áp cuối cùng được đề cập ở đây trong văn bản. Trước khi thức thứ tám ra đi, nó được gọi là thân trung ấm. Một khi nó rời khỏi thân thể, đó là thân thể giữa trung gian hoặc thần thức. Vì vậy các văn bản ở đây đề cập đến hiện tại cơ thể Skanda trước khi nó đã rời khỏi thân thể vật chất. Nếu một người tu hành tốt, thân thức là Phật. Nếu người ta không tu hành, nó là ma. Vì vậy khi mọi người hỏi có thực sự ma, họ phải đầu tiên hãy tự hỏi nếu có chư Phật. Nếu họ biết có chư Phật, sau đó tất nhiên cũng có ma. Nếu bạn không chắc chắn rằng có chư Phật hay ma, hãy tự hỏi là có người không. Nếu bạn thừa nhận thực tế là có người, sau đó bạn sẽ biết rằng cũng có chư Phật và ma. Bởi vì đó là tất cả tuy các tên gọi khác nhau nhưng cùng một thể. Sau khi một người chết thì ý thức thứ 8 được gọi là thần thức. Trước khi chết, nó được gọi là thân trung ấm. Nó còn được gọi là linh hồn và là Phật. Khi một người đang trên bờ vực của cái chết, cái thiện và cái ác của anh ta hoặc cô ấy đã làm được hiển lộ và nằm trong lòng bàn tay. Tùy thuộc vào những gì người đó làm, người đó sẽ phải trải qua quả báo hoặc phần thưởng. Nếu người ta làm tốt, người ta có thể được tái sinh trên trời. Nếu đã làm điều ác, người rơi vào địa ngục. Nếu bạn đã làm nhiều việc tốt qua hành động và công đức, sau đó bạn có thể rời khỏi từ đỉnh đầu của bạn. Nếu bạn đã làm nhiều phạm tội hay tạo ra hành vi phạm tội, sau đó bạn sẽ xuất ra từ đôi chân của mình. Cho thấy rõ ràng, hồn xuất từ phần trên của cơ thể có nghĩa là người ta sẽ đạt được vị trí cao hơn khi tái sinh. Trong khi xuất xứ phần dưới có nghĩa là người ta sẽ đi xuống. Một loại hay cách tái sinh là hiển nhiên khi chết. Họ trải nghiệm qua hai tập khí giao xen lẫn nhau. Một sự ghê tởm của cái chết và một thu hút cho sự sống. Chúng được đẩy lùi và thu hút khi đối mặt với cái chết và tái sinh. Kinh văn: tình ít tưởng nhiều, nhẹ nhàng bay xa, thì làm phi tiên, đại lực quỷ dương, phi hành dạ xoa, địa hành la sát, dạo khắp cõi trời, chẳng gì ngăn ngại. Trong đó, nếu có thiện tâm thiện nguyện, hộ trì Phật Pháp, hoặc hộ trì giới cấm và người trì giới, hoặc hộ trì thần chú và người trì chú, hoặc hộ trì thiền định, thành tựu pháp nhẫn, thì những hạng ấy được ở cạnh pháp tọa của Như Lai. Giảng: tình ít tưởng nhiều có nghĩa là người đó không có cảm xúc, không có âm, nhưng chỉ có lý trí thuộc về chương. Có nghĩa là nó hiện diện để loại trừ bất kỳ suy nghĩ khác. Chỉ có suy nghĩ, không có gì khác. Đó là một sự chân thành. Suy nghĩ của mọi người là như vậy, và suy nghĩ bị chi phối bởi những gì xảy ra. Ví dụ ăn uống và hút thuốc, tất cả đều dựa vào suy nghĩ. Trước tiên bạn nghĩ về nó, và sau đó bạn làm điều đó. Ngược lại, nếu bạn quyết định không làm điều gì đó, điều đó sẽ không được thực hiện. Nếu tôi muốn ăn một cái gì đó tốt, tôi sẽ đi mua một số thứ ngon để ăn. Nếu tôi muốn một cái gì đó tốt đẹp để mặc, tôi đi mua nó. Điều này cũng đúng cho uống. Nếu một người khác, người ta đi ra ngoài và uống một chút rượu mạnh, rượu whisky, rượu trim hoặc bia, chỉ cần đề cập đến nó là đủ để làm cho cái miệng của con người chảy nước miếng. Những người thích hút thuốc luôn nghiền ngẫm những thương hiệu thuốc lá thơm nhất. Họ luôn có tâm trí về những điều này. Sau đó, họ gặp một thiện trí thức, bảo họ ngừng hút thuốc, ngừng ăn thịt, dừng uống rượu. Ngoan ngoãn họ dừng lại. Nhưng vì suy nghĩ thường xuyên chạy tới những điều này, họ bắt đầu có ước mơ về hút thuốc, uống rượu và ăn thịt. Họ không thực sự làm mọi thứ trong khi thức giấc, nhưng vì suy nghĩ vẫn còn, họ mơ những sự ao ước vào ban đêm. Khi họ đánh thức, họ hối hận họ đã làm trong giấc mơ. Tôi đã ngừng làm điều đó. Tại sao tôi vẫn làm điều đó trong giấc mơ? Họ hối hận việc đó. Như tôi đã nói với bạn trước đây, rất khó để duy trì quyền kiểm soát bản thân khi bạn bị bệnh, và thậm chí còn khó khăn hơn để tránh làm điều đó trong một giấc mơ. Nhẹ nhàng bay xa thì làm phi tiên, đại lực quỷ dương, phi hành dạ xoa, địa hành la sát, dạo khắp cõi trời, chẳng gì ngăn ngại. Được ưu đãi chỉ với suy nghĩ, họ sẽ bay xa và chắc chắn có thể được tái sinh ở trên trời. Nếu chúng bay từ trái tim và nếu họ có phước lành và trí huệ, cũng như lời thề thuần khiết, thì trái tim của họ sẽ tự động mở ra. Tuy nhiên, nếu một người suy nghĩ theo của trái tim và người ta không muốn được tái sinh lên trời, nhưng thay vào đó luôn luôn giữ các phước lành và trí tuệ trong tâm trí, sanh ra chỗ tốt hơn trên trời, người ta đã có thể phát nguyện được tái sinh trong cõi Phật. Đức Phật được gọi là giác ngộ, đó là ngày hoàn thành trong cả hai phước lành và trí tuệ. Nhận biết điều này, người ta muốn nuôi dưỡng các phước lành và trí tuệ. Nếu như tu phước mà không tu huệ, giống như trôi được người trang sức chuỗi ngọc. Nếu chỉ tu huệ mà chẳng tu phước, giống như A-la-hán ôm bát không. Chiếc vòng cổ tuy đẹp và quý giá, nhưng tất cả đều là con voi có, nó không có ý nghĩa. Bất kỳ sự khôn ngoan nào, nếu bạn tìm kiếm trí tuệ trong tu luyện của bạn bằng cách nghiên cứu kinh điển và ngồi trong thiền định, nhưng không trọng bất phước lành nào và không thực hành phước hạnh, sau đó bạn sẽ kết thúc với trí tuệ. Để trồng các phước lành có nghĩa là người ta nên làm công đức và đức hạnh, nhất là vào những ngày lễ Phật giáo, ngày sinh nhật và ngày kỷ niệm của chư Phật và Bồ Tát, hoặc vào ngày sinh nhật của chính bạn, hoặc vào ngày đầu tiên và 15 tháng âm lịch. Nếu bạn thực hành bố thí và tạo ra công đức trước Tam Bảo, sau đó bạn sẽ tích lũy phước lành. Nếu bạn không làm công đức và đức hạnh, thì bạn sẽ không có bất kỳ phước lành nào. Nếu bạn tập trung vào sự khôn ngoan và không phát triển phước lành, thế thì không ai sẽ cúng dường cho bạn khi bạn trở thành một A-la-hán. Đó là bởi vì hiện tại bạn đã không thực hiện các phước hạnh của bạn. Vì vậy, nếu bạn muốn mọi người bố thí cho bạn trong tương lai, bạn nên tạo các phước lành cho họ ngay bây giờ. Nó đơn giản như nguyên tắc trồng dưa hấu, bạn nhận được dưa hấu, trồng đậu bạn sẽ có đậu. Lời phát nguyện có nghĩa là trước Phật và Bồ Tát bạn nói: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa phi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát phi bạn lữ. Hoặc bạn có thể muốn được tái sinh ở Tây Phương Cực Lạc. Một lời nguyện là chân chính, tâm của họ sẽ tự động mở, có nghĩa là họ sẽ thức tỉnh và họ sẽ thấy chư Phật ở mười phương, và họ có thể tái sanh tại nơi cực lạc nào họ muốn. Pháp của tôi, Phật Thích Ca Mâu Ni đang ám chỉ đến Phật Pháp, hoặc hộ trì giới cấm và người trì giới. Có thể họ làm lời nguyện lành mạnh để bảo vệ và duy trì giới luật được thuyết bởi chư Phật. Sau đó, họ cũng sẽ đi theo và bảo vệ những người giữ giới luật. Họ coi chừng mọi thứ cho những người duy trì giới luật được sự tốt lành và phù hợp với nguyện vọng của họ. Không có khó khăn hay trắc rối nào đưa đến tới họ. Có khi họ bảo vệ thần chú bằng cách theo dõi và hỗ trợ những người trì tụng thần chú Lăng Nghiêm, thần chú Đại Bi hay bất kỳ một thần chú khác. Đây là một lời nguyện mà họ có. Họ hộ trì những người trì tụng thần chú và bảo vệ họ ngày đêm. Hoặc hộ trì thiền định thành tựu pháp nhẫn. Có thể một số Phật tử phát những lời nguyện cho tương lai, họ sẽ hộ trì những thiền sư để họ có định lực. Họ giúp họ có được sự kiên nhẫn với pháp để họ có thể chịu đựng bất cứ điều gì. Thì những hạng ấy được ở cạnh pháp tọa của Như Lai. Những sinh mệnh này đã thực hiện những lời nguyện tốt và là những người hộ trì Phật Pháp và luôn ở bên cạnh ghế của Như Lai. Kinh văn: tình và tưởng bằng nhau, chẳng bay chẳng chìm, sanh nơi cõi trời. Tưởng sáng suốt thì thông minh, tình ám muội thì ngu độn. Giảng: với tư tưởng 90% và 10% cảm xúc, một lợi ích cho một sự tái sinh cao hơn. Với 90% cảm xúc và 10% suy nghĩ, chắc chắn rằng người ta sẽ rơi vào địa ngục. Bây giờ thì suy nghĩ và cảm xúc của họ có tỷ lệ bằng nhau. Họ không thể lên và rơi xuống, họ được tái sanh làm con người. Với 50% suy nghĩ và 50% cảm xúc, đó là sự cân bằng. Họ không thể bay lên trời để trở thành một vị thần hay một tiên tử, và họ không thể rơi vào địa ngục để trở thành một kẻ ma đói. Họ kết thúc ở đâu? Ngay chỗ mà bạn và tôi đang ở. Được tái sanh ra trong cõi người không có nghĩa là người ta sẽ mãi mãi trong cõi người. Cõi người không có gì hơn là nơi hay chỗ dừng lại, một nơi để chuyển đến nơi tiếp theo. Từ cõi người chúng ta sẽ chuyển đến nơi nào? Bạn tự hỏi. Dần, để đến được cõi người, bạn phải có 50% suy nghĩ và 50% cảm xúc. Tất cả những gì bạn phải làm là hãy xem và xem liệu bạn có cảm xúc nhiều hơn hay suy nghĩ nhiều hơn. Nếu bạn có nhiều cảm xúc hơn, lần chuyển tiếp theo của bạn sẽ là địa ngục. Nếu bạn có nhiều suy nghĩ hơn, lần chuyển tiếp theo của bạn sẽ lên thiên đàng. Nếu bạn không có cảm xúc, bạn có thể truyền đạt thành quả của Phật. Vì thế bạn có dương khí, không có âm khí. Nếu bạn có 10% cảm xúc, bạn có âm khí. Nếu bạn không có bất kỳ cảm xúc nào, bạn có dương khí và có thể trở thành một vị Phật. Nếu ý nghĩ của họ tươi sáng, trí thông minh của họ rất linh động. Nếu cảm xúc là tối tâm, trí thông minh của họ là ngu si đần độn. Đây là điểm chuyển giao. Bạn càng nghĩ, bạn càng thông minh hơn và bạn càng có thấu hiểu thêm. Bạn đạt được trí tuệ nếu bạn tu hành và tinh tấn mỗi ngày. Bằng cách này, hào quang của bạn ngày càng sáng hơn một chút. Nó tiếp tục tăng cho đến khi nó giống như hào quang của chư Phật. Đó là ý nghĩa của nếu ý nghĩ của họ sáng sủa, trí tuệ của họ là sắc sảo. Cảm xúc được cho là âm, bởi vì nó là một vấn đề riêng tư. Nghĩa là rất cởi mở và hướng đến phía trước, rất công khai và tươi sáng. Để tu hành quán sát cái tâm, ngồi thiền, học Phật Pháp và nghe kinh là những hoạt động thích hợp. Từ đó bạn sẽ đạt được có trí tuệ. Nhưng tình yêu và cảm xúc không thể được thảo luận trong đám đông. Thay vào đó, khi một người đàn ông và đàn bà khi đi đến công viên hoặc bờ biển hoặc dưới gốc cây một mình để trò chuyện thầm kín, họ nói chuyện trong bí mật. Đây là ý nghĩa của cảm xúc tối tâm. Những thứ mà người khác không thể nhìn thấy là bóng tối. Họ càng gần tốt thì ánh sáng càng kém cho họ thấy, và trí tuệ của họ là đen tối. Điều này thuộc về âm và khiến cho người ngu ngốc và ngu si đần độn. Họ trò chuyện và sự trò chuyện trở nên ngu dại, cho đến cuối cùng họ rơi vào một cái hố không đáy. Đó là lý do cảm xúc khiến bạn ngã. Bạn nói chuyện với nhau cho đến khi bạn trượt và rơi xuống biển cổ. Sau đó sẽ không dễ dàng để thoát ra. Bạn phải có một nỗ lực to lớn, trừ khi bạn đủ may mắn gặp một thiện tri thức nắm lấy tay bạn và la hét ra ngoài. Còn không, ra ngoài rất khó khăn. Kinh văn: tình nhiều tưởng ít, đọa vào súc sinh. Nghiệp nặng thì làm loài có lông, nghiệp nhẹ thì làm loài có cánh. Giảng: khi họ có nhiều cảm xúc hơn suy nghĩ, họ rơi vào cõi động vật. Với cảm xúc nặng nề hơn, chúng trở thành lông thú. Những người có cảm xúc nặng nề kết thúc bằng việc tái sinh ra như những con bò, ngựa, cừu và những thứ tương tự. Bạn có thấy nguy hiểm không? Bạn tốt hơn hết hãy cẩn thận. Đó là lý do tại sao tôi nói Kinh Lăng Nghiêm là như vậy. Rất quan trọng. Phần này hiển thị chính xác điểm mà mọi người và động vật bước qua. Một bước sai lầm và bạn kết thúc thành một con vật. Nếu bạn chỉ cần sai một chút thôi, nó sẽ hại bạn. Với cảm xúc nhẹ nhàng hơn, chúng sanh trở thành những sinh vật có cánh. Điều này đề cập đến một sự thay đổi nhỏ trong mức độ cảm xúc trên một phần của những con vật này. Các sinh vật có cánh bay vẫn có một chút suy nghĩ về chúng. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao chim rất nhiều màu sắc? Đó là bởi vì khi họ là con người, họ thích mặc quần áo nhiều màu sắc. Họ mặc tất cả quần áo lên và sau đó liên tục chiêm ngưỡng bản thân. Các sự kết hợp của sự mê muội quá mức đến quần áo và rất nhiều cảm xúc với một chút suy nghĩ khiến họ rơi vào cõi chim. Một số loài chim màu sắc rất tươi sáng. Họ chắc là những người mặc quần áo đặc biệt đẹp sang. Bởi vì cảm xúc của họ, họ kết thúc như động vật. Nhưng mức độ cảm xúc của họ hơi ít hơn so với thú vật. Và vì vậy, chúng trở thành chim. Kinh văn: bảy phần tình, ba phần tưởng. Thì chìm dưới thủy luân, sanh nơi hỏa luân, thân làm ngạ quỷ, thọ cái khổ của lửa hồng, thường bị đốt cháy. Dầu được uống nước cũng hóa thành lửa, nên nói bị nước hại. Trải qua trăm ngàn kiếp, chẳng thể ăn uống. Giảng: với 60% cảm xúc và 40% suy nghĩ, một rơi vào cõi động vật. Với 60% tư tưởng và 40% cảm xúc, người ta có thể đạt được sự tái sinh bậc cao hơn. Bây giờ 7 phần tình, 3 phần tưởng thì chìm dưới thủy luân, sanh nơi hỏa luân, thân làm ngạ quỷ, thọ cái khổ của lửa hồng, thường bị đốt cháy. Núi lửa là một ví dụ chứng minh rằng lửa nằm dưới mực nước. Lúc đó họ tái sanh với cơ thể của những con ma đói. Và lúc đó đã quá muộn khi họ quyết định họ thà làm con chim hoặc con thú. Có vô số con ma đói, loại tồi tệ nhất là con ma có cổ họng mỏng như kim và có bụng to bằng trống. Dầu được uống nước cũng hóa thành lửa, nên đói bị nước hại, trải qua trăm ngàn kiếp chẳng thể ăn uống. Họ thậm chí không có một giọt nước để uống. Tại sao không? Bởi vì nghiệp của họ là như vậy. Khi họ nhìn thấy nước, nước biến thành ngọn lửa bùng cháy. Các vị thần thấy nước như pha lê, cá, tôm, hầu và những thứ của biển nhìn vào nước như cung điện của họ, nhà của họ. Họ sống trong đó và do đó không nhìn thấy nó. Giống như cách mọi người sống trong không khí nhưng không nhận thức được nó. Nếu chúng ta không có không khí, chúng ta sẽ chết. Người ta phải nói rằng mọi người phải ăn để sống, nhưng họ cũng phải có không khí để thở. Nhưng chúng ta có thấy không khí hay không? Không. Cá thấy nước là nhà của họ, và người thấy nước như nước, nhưng ma thấy nước như lửa. Tại sao chúng ta không thấy nước như lửa? Nếu bạn muốn biết sự khác biệt, bạn có thể thử làm một con ma và tìm ra. Nhưng bạn phản đối rằng bạn muốn biết mà bạn không cần phải làm một con ma. Được rồi, tôi có thể nói với bạn là chỉ những chướng ngại của nghiệp. Đó là kết quả của nghiệp lực mà bản thân họ đã tạo. Nếu bạn làm nghiệp chướng, nó sẽ đưa bạn vào thân thể của một ma đói. Thế thì bạn sẽ cảm nhận nước như lửa. Nếu bạn vẫn không tin nó, bạn có thể thử nó. Nhưng nếu bạn làm và thực sự trở thành một con ma đói, bạn sẽ rất khó để trở thành một người nữa, sẽ không dễ trở lại. Vì vậy bây giờ tôi đang nói với bạn, và điều tốt nhất là hãy tin tôi, bởi vì tôi thực sự không lừa dối bạn. Sau đó bạn không phải tự mình thử nó. Là một con ma đói đốt cháy đến chết, nhưng sau một thời gian lại tái sinh, và sau đó phải trải qua việc bị đốt cháy đến chết một lần nữa. Theo cách luân hồi đó, người ta tái sinh nhiều lần và chết đi chết lại thành ma, bởi vì họ thấy nước như lửa. Ma không có gì để uống và ma cũng không thể ăn được. Việc này kéo dài bao lâu? Nó kéo dài cho đến hàng trăm ngàn kiếp. Kinh văn: 9 phần tình, 1 phần tưởng thì đọa với hỏa luân, thân vào giữa phong luân và hỏa luân. Nghiệp nhẹ thì vào ngục hữu gián, nghiệp nặng thì vào ngục vô gián. Giảng: khi họ có 90% cảm xúc và 10% suy nghĩ, họ rơi vào bánh xe lửa, cho đến khi cơ thể họ nhập gió vào lửa. Trong một khu vực nơi hai người tương tác, nơi không chỉ có lửa mà là một cơn gió thổi bay ngọn lửa, để nó thậm chí còn dữ dội hơn. Với cảm xúc nhẹ nhàng hơn, chúng sinh được tái sinh trong địa ngục liên tục. Với cảm xúc nặng hơn, họ sinh ra địa ngục vô gián. Kinh văn: thuần tình thì chìm sâu vào ngục A Tỳ. Nếu tâm chìm sâu ấy có vị bán đại thừa, phá giới cấm của Phật, cuồng vọng thuyết pháp, hư tiêu tính thí, lạm nhận cung kính, hoặc phạm ngũ nghịch, thập trọng cấm, thì lại phải sanh khắp ngục A Tỳ mười phương. Chúng sanh cùng tạo ác nghiệp thì phải chịu quả báo đồng phận. Nhưng trong cộng nghiệp, mỗi người đều có biệt nghiệp của mình. Tùy theo ác nghiệp sở tạo, mỗi mỗi tự chuốc lấy quả báo khác nhau. Giảng: khi chúng được sở hữu hoàn toàn về cảm xúc, khi chúng không có suy nghĩ, chỉ có cảm xúc, họ chìm vào địa ngục A Tỳ. Nếu cảm xúc đã đi vào thân tâm của họ, nếu tâm trí của họ hoàn toàn bị chi phối bởi cảm xúc, vị bán đại thừa, họ xử lý mọi chuyện với cảm xúc, và kết quả là họ có cho đúng là sai và sai là đúng. Họ lấy màu đen thành màu trắng và màu trắng thành màu đen. Họ nói chuyện không lý lẽ. Họ luôn phản đối những gì người khác nói. Nếu bạn nói đừng làm những thứ không tốt, họ quay lại và nói có gì đâu mà sợ. Quan điểm của họ là ăn thịt, uống rượu và sống quá nghị. Đức Phật chỉ là một ảo tưởng tượng trong trí. Họ cho rằng tâm trí của bạn là Phật và Phật là tâm trí của bạn. Đó là loại kiến thức tà kiến và tầm nhìn tà kiến mà họ có. Quan điểm của họ trở nên quá ác độc đến mức họ phỉ báng những giới luật của Đức Phật. Đừng giữ giới luật, họ nói. Bạn muốn làm điều đó để làm gì? Những giới luật sẽ đưa đến những việc kiềm chế việc làm của bạn. Nếu bạn không giận giới luật, hãy xem bạn sẽ được tự do. Trên thực tế, nếu người ta không giận giới luật, thì nó rất dễ dàng để đưa bạn vào địa ngục. Bạn có cho đó là tự do không? Nhưng nếu bạn giận các giới luật và sau đó sử dụng chúng như một hướng dẫn để cai quản bản thân, nếu bạn giận giới luật và sau đó tự cai trị bên ngoài, Phật pháp và bản chất của giới luật, không có lý do gì bạn sẽ rơi vào địa ngục. Ngay cả khi bạn rơi vào các địa ngục, bạn sẽ thoát ra nhanh hơn rất nhiều. Nhưng nếu bạn ủng hộ không lấy giới luật để được tự do, sau đó khi bạn rơi vào địa ngục, không có gì đảm bảo để bạn thoát ra ngoài. Nếu bạn lấy giới luật, sau đó một thời gian dài trong các địa ngục bị cắt giảm thành một thời gian ngắn, đó là như bạn là trợ lý cho tổng thống và đã vi phạm một số luật lớn và đã bị bắt. Chỉ cần một lưu ý từ tổng thống sẽ đủ để có hiệu lực cứu thoát bạn ra. Nếu không có sự giúp đỡ đó, có thể là một thời gian dài trước khi bạn đã được thoát. Nếu bạn có giới luật bảo vệ thì đau khổ bạn phải chịu đựng vì đã phạm tội lớn và sẽ được giảm đáng kể. Vì vậy đừng tự mình cho là khôn ngoan và không giận giới luật của Đức Phật. Người Phật tử giận giới luật dễ đi vào vị trí của một vị Phật. Đừng phỉ báng giới luật của Đức Phật và đừng nói điên trồ và thuyết pháp giả. Đừng phủ nhận nhân quả. Đừng nói những điều như không có nhân quả, mọi người chết sâu rồi cũng là Phật, không cần tu hành, ăn thịt, uống rượu và vui chơi, bởi vì bất kể bạn là gì, bạn vẫn có thể trở thành một vị Phật. Thật dễ dàng để trở thành một vị Phật. Phải, thật dễ dàng để trở thành một vị Phật, nhưng cách để làm điều đó là thoát khỏi cái lỗi của bạn. Không có Phật nào có lỗi. Tất cả đều thuần khiết và không bị ô uế. Họ không trở thành Phật bởi bị bẩn thỉu và đầy tội nghiệp. Họ không trở thành chư Phật bằng cách uống rượu và ăn thịt. Nếu đó là cách tu hành thì Phật sẽ không nói tới giới luật. Đừng tham lam khi nhận cúng dường từ tín hữu. Đừng giả dối để mọi người tin vào bạn, tặng bạn quà để cúng dường cho bạn. Đừng nghĩ về cách bạn sẽ có nhiều tiền hơn nếu bạn đã nhận thêm đệ tử. Tôi chưa bao giờ thảo luận tiền với các đệ tử của mình. Thông thường khi mọi người nhận các môn đồ, nó làm rõ ngay từ đầu họ nên cho ít nhất 50 hay 60 đô la khi quy y. Nhưng tôi không chú ý đến điều đó. Những loại sinh mệnh này cũng liều lĩnh chấp nhận sự tôn trọng của những người khác, hoặc họ cam kết năm hành vi nổi loạn. Đó là giết cha của người, giết chết một người mẹ, giết chết một người La Mã, đổ máu của Đức Phật và phá vỡ sự hài hòa của tăng đoàn. Hoặc là họ phạm 10 tội lớn, nghĩa là họ vi phạm 10 bộ tăng giới. Đã cam kết những phạm tội nặng này, họ được tái sinh trong a tỳ địa ngục khắp 10 phương. Sau khi họ đã trải qua sự đau khổ trong địa ngục a tỳ của thế giới này, họ đi đến a tỳ địa ngục trong thế giới khác khắp 10 hướng. Bạn có thể tưởng tượng một thời gian bao lâu không? Khi địa ngục này kết thúc, chúng di chuyển vào a tỳ địa ngục tiếp theo. Đó là vô tận. Và Đề Bà Đạt Đa, người đã cố gắng cạnh tranh với Phật, rơi vào địa ngục còn sống. Đề Bà Đạt Đa vẫn còn đau khổ trong địa ngục. Từ thời Phật Thích Ca Mâu Ni cho đến bây giờ, Đề Bà Đạt Đa đã trải qua đau khổ địa ngục. Nhưng thực ra đó chỉ là chớp mắt. Mặc dù người ta nhận được theo ác nghiệp lực đã tạo ra, bằng cách vu khống đại thừa,